Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2798, Cửu Ngự Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm đi theo Bạch Vạn Giới rời đi Hoàng Cung. Bạch Hoàng chỉ nói để Bạch Vạn Giới dẫn hắn đi Cửu Ngự Cung. Tuy nhiên lại chưa hề nói Cửu Ngự Cung đến cùng là dạng gì một chỗ. Thái tử, Cửu Ngự Cung đến cùng là cái dạng gì địa phương? Hàn Sâm đi tại Bạch Vạn Giới bên cạnh hỏi. Không biết, Bạch Vạn Giới lạnh như băng nói ra. Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Lấy Bạch Vạn Giới tâm cơ, cho dù có cái gì không cao hứng sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Huống chi chuyện này là Bạch Hoàng phân phó hắn đi làm. Coi như trong lòng của hắn bất mãn, cũng hẳn là sẽ không để cho Hàn Sâm nhìn ra mới đúng. Nhưng là bây giờ hắn lại rõ ràng như thế biểu đạt ra cảm xúc. Có thể thấy được chuyện này nhất định phải cho hắn xúc động rất lớn, mới có thể để hắn khống chế không nổi cảm xúc. Cửu Ngự Cung đến cùng là một cái dạng gì địa phương đâu? Hàn Sâm vừa đi vừa nghĩ. Trên đường đi Bạch Vạn Giới đều mặt lạnh lấy không nói lời nào, âm trầm có chút dọa người. Hàn Sâm cũng không có lại tính tìm chán, đi theo Bạch Vạn Giới đi tới một tòa màu tím trước cung điện. Cung điện kia hoàn toàn là từ màu tím đúc bằng kim loại mà thành. Hàn Sâm cũng không biết đó là cái gì kim loại. Kỳ quái, vâng, cái cung điện này vậy mà không có cửa sổ, bao trùm ngàn dặm phạm vi một mảng lớn màu tím kim loại cung điện. Thậm chí ngay cả một cái cửa sổ cũng không nhìn thấy. Cũng chỉ có chính diện một cái cổng. Đại môn kia như núi lớn khí phái. Tại phía trên đại môn tấm biển bên trên viết Cửu Ngự Cung, ba chữ, đến. Bạch Vạn Giới thật sâu nhìn thoáng qua Cửu Ngự Cung cổng, mặt âm trầm nói một câu, quay người liền trực tiếp rời đi, không còn cùng Hàn Sâm nói một câu thêm lời thừa thái. Bạch Vạn Giới như thế sinh khí, xem ra Cửu Ngự Cung bên trong coi là thật có đồ tốt. Đã Bạch Hoàng đáp ứng cho ta thần hóa dị chủng gen, chắc hẳn bên trong tất nhiên có đại lượng thần hóa dị chủng gen. Chẳng lẽ nơi này là dị chủng gen nhà kho? Hàn Sâm càng ngày càng hưng phấn, dù sao hoàng cực tộc chỗ tốt ngu sao không cầm, Hàn Sâm cũng sẽ không khách khí. Lớn như vậy cung điện nhưng không có thủ vệ. Hàn Sâm lấy ra Bạch Hoàng cho hắn một thanh màu tím kim loại chìa khóa. Cái chìa khóa đâm vào cổng lỗ nhỏ bên trong. Chìa khóa xoay tròn một cái. Cái kia to lớn kim trúc môn hộ cũng không có mở ra. Chỉ gặp trên cửa dị thú ảnh chân dung hai mắt tỏa ánh sáng, đem Hàn Sâm bao ở trong đó. Trong nháy mắt liền kéo vào. Giống như quả truyền tống, Hàn Sâm ánh mắt khôi phục lúc bình thường. Người đã đến cung điện bên trong, lọt vào trong tầm mắt là một nửa hình tròn hình quảng trường. Quảng trường hai bên có thật nhiều dị chủng pho tượng, cũng đều là kim loại tạo nên mà thành. Từng cái lớn nhỏ hình dạng khác nhau, lớn có hơn 100 mét cao, tiểu nhân như là bóng đá, hình thù kỳ quái cái gì cũng có. Tại quảng trường đối diện hình cung trên vách tường, có 9 phiến đại môn, trên cửa phân biệt khắc một ít chữ, thế nhưng là cũng không phải là vũ trụ thông dụng văn. Hàn Sâm cũng xem không hiểu, Bạch Vạn Giới cái gì cũng không nói cho ta, cũng không biết cái này 9 đạo cửa về sau đều có cái gì. Hàn Sâm do dự một chút, lựa chọn trong đó một cánh cửa, cái chìa khóa lại cắm vào. Lần này cổng từ từ đi lên, Hàn Sâm thấy được cổng về sau là một cái thông đạo, tựa hồ là thông hướng mặt khác một tòa cung điện con đường. Nếu là Bạch Hoàng muốn hại ta, cũng không cần phiền toái như vậy, nghĩ đến sẽ không có nguy hiểm gì. Hàn Sâm nghĩ đến liền đi vào, xuyên qua thông đạo thật dài về sau, thấy được một cái không gian thật lớn, cái này lại là một tòa trong điện điện. Hàn Sâm nhìn thấy tại không gian kia bên trong, kiến tạo từng dãy cung điện, những cung điện kia lớn nhỏ kiểu dáng đều như thế, chiếm diện tích cùng một trận bóng rổ không sai biệt lắm. Rất nhanh Hàn Sâm liền chú ý tới, những cung điện này phía trên vậy mà đều có số hiệu. Hàn Sâm trước hết nhất nhìn thấy liền là số 0001. Tiếp xuống từng dãy cung điện đều theo chiều cái này trình tự sắp xếp xuống dưới. Liếc mắt nhìn qua, cũng không biết vùng cung điện này đến cùng có bao nhiêu tòa cung điện. Xem ra ta đoán không lầm, nơi này quả nhiên là hoàng cực tộc nhà kho. Bất quá Bạch Hoàng sẽ tốt vụng như vậy, đem hoàng cực tộc nhà kho trực tiếp đưa cho ta sao? Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy có chút không thực tế. Răng rắc, nghĩ là nghĩ như vậy. Hàn Sâm vẫn là đem số 0001 cung điện đại môn mở ra. Lập tức liền nhìn thấy trong cung điện khóa lại một đầu toàn thân đen kịt. Như là đại tinh tinh bình thường dị chủng. Giống, cái kia đại tinh tinh nhìn thấy Hàn Sâm. Lập tức phát ra gầm thét thanh âm. Trên người hắc mao đứng đấy. Từng đạo màu đen trật tự liên bay lên, giống như ác ma giáng lâm. Thế nhưng là một giây sau, đại tinh tinh trên người những cái kia xiềng xích liền nổi lên oánh oánh thần quang. Từng đạo linh văn ở phía trên lấp lóe, ngạnh sinh sinh đem đại tinh tinh lực lượng áp chế xuống. Mặc cho từ cái kia đại tinh tinh làm sao dãy rủa, cũng khó có thể tránh thoát trói buộc. Thần hóa dị chủng. Nguyên lai tòa này nhà kho thả không phải thần hóa dị chủng gen, mà là sống thần hóa dị chủng. Nhiều như vậy cung điện nếu như nội bộ đều khóa lại thần hóa dị chủng, cái kia đến có bao nhiêu a? Hàn Sâm nao nao, thoáng qua lại nhếch miệng cười lạnh nói, Bạch Hoàng a, ngươi cho rằng ta thân thể không có sức chiến đấu, không thể giết thần hóa dị chủng sao? Một giây sau, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra thú hồn, cả người đều biến thành xích huyết ma quỷ dáng vẻ, đồng thời đem khổng tước vương hồn y cùng lục hạch xà cung cũng kêu gọi ra. Hắn tự thân lực lượng không bạo phát ra được, thế nhưng là cái này ba cái thần hóa thú hồn mang đến cho hắn lực lượng, lại đủ để nhẹ nhõm chém giết nguyên cơ thần hóa dị chủng. Cái kia hắc mao đại tinh tinh bị nhốt lấy, căn bản không có biện pháp hoàn thủ. Hàn Sâm kéo ra lục hạch xà cung, ngưng tụ tâm linh linh tê lực lượng, một tiễn bắn về phía hắc mao đại tinh tinh đầu lâu. Răng rác, đại tinh tinh bị trói buộc lấy không cách nào động đậy, lực lượng lại bị áp chế. Hàn Sâm một tiễn này trực tiếp quán xuyên đầu lâu của nó. Bị bắn thủng đầu đại tinh tinh lại như cũ tàn bạo đối với Hàn Sâm gầm thét. Hàn Sâm liên xạ mười mấy tiễn, lúc này mới đem nó bắn giết. Săn giết thần hóa dị chủng hắc ma tinh. Phát hiện thần hóa dị chủng, Hàn Sâm tắt đi cung điện cấm chế. Nhìn xem hắc ma tinh thân thể khổng lồ kia nhưng lại có phát sầu. Giết là giết, thế nhưng là lớn như vậy một cái, ta phải ăn bao lâu a? Nếu là hoa thần tộc ở chỗ này liền tốt. Luyện chế thành gen dịch, một ngụm là có thể giải quyết rơi. Được rồi, đi trước nhìn xem cái khác trong cung điện có phải thật vậy hay không đều có thần hóa dị chủng. Hàn Sâm trước tiên đem hắc ma tinh thi thể để ở một bên. Xuất cung điện về sau, hướng về số 0002 cung điện đi đến. Mở ra cung điện, quả nhiên thấy bên trong khóa lại một cái dị chủng, bất quá lại không phải hắc ma tinh, mà là một cái thân thể hoàn toàn bao vây lấy màu tím trong khải giáp. Không nhìn thấy diện mạo dị chủng, cái này dị chủng không có giống hắc ma tinh bình thường đối Hàn Sâm gầm rú. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hai mắt xuyên thấu qua khải giáp, tản ra một loại tà dị tử mang. Giống như muốn nhìn thấu Hàn Sâm phế phủ bình thường. Hàn Sâm kéo ra lục hạch xà cung, một tiễn đối cái kia dị chủng bắn tới. Nơi này có dị chủng buộc để hắn tùy tiện giết, tự nhiên không có khách khí nói lý. Cái này so trực tiếp cầm thần hóa dị chủng gen còn tốt hơn. Ngoại trừ dị chủng gen bên ngoài, còn có cơ hội thu hoạch được thú hồn. Khi Thế nhưng là Hàn Sâm một tiễn này bắn tại cái kia dị chủng khải giáp phía trên. Thậm chí ngay cả cái bạch ấn đều không có lưu lại. Quang tiễn trực tiếp sụp đổ ra. Cách chương.